NT phần số 1, chương 18, độc giả thổ hào, góc truyện audio.com. Hiện tại Châu Hàn ngược lại không vội, cậu đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu trường kỳ với Ngô Thành Hà, hôm hơ khô thẻ tre. Đến khi chạng vạng cậu mới thong thả đến trễ, đoàn phim còn đang quay cảnh cuối cùng. Trường quay được sắp xếp ngay trong khách sạn tổ chức tiệc chia tay, không có răng dây, rất nhiều quần chúng đến hóng, Châu Hàn đi xuyên qua đám người. Tới chỗ trợ lý, nhưng trợ lý vẫn chưa nhận ra cậu đã đến, cô đang quan sát say sưa, Châu Hàn cũng ngẩng đầu lên nhìn. Mới phát hiện cảnh đang quay thế mà lại là một cảnh hôn, Ngô Thành Hà âu yếm nhìn nữ chính, khoảng cách giữa hai người không vượt quá một nắm tay. Nữ chính đã choáng váng, không trốn tránh cũng không động đậy, hai người nghiễm nhiên tạo thành một thế giới riêng. Một thế giới tràn ngập bong bóng màu hồng bay bay, diễn viên chuyên nghiệp ai cũng quen với việc bị người khác vây xem, chỉ cần không cãi lộn lớn tiếng. Trên cơ bản sẽ không ảnh hưởng tới họ, năng lực lây truyền cảm xúc của Ngô Thành Hà rất mạnh. Cảm giác quan sát trực tiếp tại hiện trường không kém cảm giác trên TV bao nhiêu, vậy nên tuy có rất nhiều người đứng xem, nhưng trường quay rất yên tĩnh. Tất cả mọi người đều vô thức dướn cổ lên, miệng hơi nhếch hận không thể ấn đầu người khác chen lên trước, nhưng lần này, Châu Hàn lại không thể nhập diễn, gương mặt kia của Ngô Thành Hà khiến cậu có chút suy sụp, thấy tình nhân trong mộng của mình đi hôn người khác. Cậu không thể không ghen được, lại nghĩ đến người như Ngô Thành Hà lấy cớ đóng phim để chiếm tiện nghi nữ diễn viên. Cậu lại cảm thấy không đáng cho nữ chính, thiệt là xoắn suýt quá đi mất, tính thấy bầu không khí đã được hâm nóng tốt rồi. Ngô Thành Hà nghiêng người về phía trước, mắt đối mắt với nữ chính trợn to mắt theo phản xạ có điều kiện. Ngô Thành Hà không giấu vết đưa tay ra, nâng mặt nữ chính lên, hơi nghiêng đầu, hôn lên trên ngón tay của chính mình, đạo diễn hô tốt. Xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng bàn luận, Ngô Thành Hà và nữ chính cùng đi xem lại cảnh quay. Tim Châu Hàn rơi ầm ầm xuống đất, Hàn Hàn, cậu chắc không phải fan bạn gái à, không, fan bạn trai đâu ha, Châu Hàn ý thức được cậu đã lo lắng quá. Nhưng cậu không thể nói rõ tâm tình này với người khác, chỉ có thể gãi đầu một cái, làm ra vẻ lúng túng, đây là lần đầu tiên em thấy cảnh hôn. Còn căng thẳng hơn cả diễn viên nữa, trợ lý cười rộ lên, nói, lần đầu tiên của chị cũng thế, khẩn trương muốn chết. Kết quả anh Ngô căn bản không hôn thật, Châu Hàn bắt được ý tứ trong lời cô, anh Ngô quay cảnh hôn chưa bao giờ hôn thật hả chị, cũng không phải. Ảnh chưa từng nói sẽ không diễn cảnh hôn, mà số lần chị xem qua cũng rất ít, trợ lý nói ảnh cần xem kịch bản trước. Loại phim lôi kéo sự chú ý bằng cảnh hôn ảnh đều không đáp ứng a, chị phải đi thu dọn đồ đạc nữa, lát nữa gặp đạo diễn hô kết thúc. Nhân viên công tác ùa lên tặng hoa tươi cho hai vị minh tinh điện ảnh, hai người vội vàng cảm ơn, Châu Hàn đi xuyên qua tìm Mai Đồ nói chuyện. Ngày mai chú sẽ tới đoàn phim khác, là một bộ phim cổ trang huyền huyễn, cháu muốn tới cùng không? Mai Đồ nghiêm túc nói. Chú thấy cháu rất có linh tính trên phương diện văn học, cháu có thể phát triển theo hướng biên kịch được đấy, Châu Hàn biết ông có ý tốt. Rất cảm kích, nhưng vẫn uyển chuyển cự tuyệt, cảm ơn chú họ, nhưng sắp tới anh kế của con muốn tới quốc nội chơi. Con không có thời gian ở lại đoàn phim ạ, thân là biên kịch. Mai Đồ vừa nghe thấy hai chữ anh kế, lập tức não bổ ra một câu chuyện cầu huyết. Ông vỗ vỗ vai Châu Hàn, có chuyện gì thì cứ mở miệng nói với chú họ nghe, nhân viên công tác tới gọi Mai Đồ, câu chuyện chấm dứt tại đó. Châu Hàn không phải nhân vật quan trọng gì, đương nhiên không ai chú ý tới cậu, cậu tự biết tửu lượng mình không ổn, sợ bị mời rượu. Nên tìm cơ hội bưng một dĩa bánh gato nhỏ và một dĩa cá chiên giòn trốn ra hoa viên ngắm cảnh. Chuyện Clone đã bị phí lễ dùng 3 bức công hàm luật sư giải quyết dễ dàng, thái độ Ngô Thành Hà rất kiên quyết, các blog marketing dồn dập xóa post. Điều này khiến phần lớn cư dân mạng đều tin tưởng Ngô cơ đại mỹ nhân không phải Clone của Ngô Thành Hà, Ngô Thành Hà thuận lợi đảo ngược tình thế. Vừa làm nạn nhân câu sự đồng tình của fan, còn dựa vào cơn sóng gió này kiếm lời, nhưng dù sao thì bây giờ vẫn là thời điểm mẫn cảm. tính cách anh cẩn trọng, đương nhiên không thể làm ra chuyện gì khác người, cho nên Châu Hàn vốn không nghĩ đêm nay có thể chụp được hắc liêu của anh. Dù Ngô Thành Hà có thất thố, cũng phải đợi sau khi anh ta say đã, nên cậu chỉ cần chờ lúc sau tới xem là được, chưa ngồi được mấy phút. Châu Hàn nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Ngô Thành Hà, hỏi cậu đang ở đâu, cậu nói địa chỉ ra, trợ lý nhanh chóng tìm đến, cậu trốn nhanh ghê. Vậy mà lại tìm được chỗ tốt như vậy, bên kia đang có tiết mục liên quan tới fan, Trần Đạo đang tìm cậu nói chuyện kia kìa, chị tha cho em đi. Châu Hàn vội vã xua tay, em xấu hổ lắm, trợ lý cười nói, yên tâm đi, Mai lão sư cự tuyệt giúp cậu rồi, nói là cậu có chứng sợ xã hội, cậu có thật hả? Có ạ, Châu Hàn gật gật đầu, xì, sao chị lại không phát hiện, trợ lý dĩ nhiên không tin, Châu Hàn không tranh luận với cô. Cự tuyệt rồi vậy chị tìm em làm chi, anh ngu kêu chị tới, trợ lý nói, ảnh kêu cậu chờ ảnh xíu, lát nữa ảnh có chuyện cần nói với cậu. Châu Hàn hơi kinh ngạc, chuyện gì cơ, trợ lý lắc đầu, không biết, chắc là muốn cảm ơn cậu, cô còn có việc phải làm, nói xong liền vội vã rời đi. Châu Hàn một mình không có chuyện gì làm, mở laptop mang theo bên người ra, laptop có cài đặt tự động đăng nhập QQ. Vừa mở ra lập tức nghe thấy một loạt tiếng thông báo, là tin nhắn từ nhóm chat ba người, Quan Tự Tại, Miêu Miêu. Ông đừng có mà quên ông là một nhà văn, không phải anti, fan, mau ra đây gõ chữ, Thủy yêu yêu, đúng đúng đúng. Ông xem độc giả của ông đang gào khóc đòi ăn kia kìa, ông không cảm động sao, tôi sắp cảm động chết rồi nè, sau đó là một chùm ảnh, ảnh hơi nhỏ. Xem không rõ lắm, Châu Hàn thuận tay mở ra, thời gian cậu viết chuyện không ngắn, nhưng tốc độ cập nhật chậm, thời gian đào hố chuyện mới lâu. Cộng với việc cậu viết tùy tính, chính mình cũng không biết chương tiếp theo là giao hay đường, nên thành tích luôn không tốt, giao hay đường. Tình tiết chuyện ngược giao, hoặc ngọt, đường, cậu cũng từng có vài độc giả quen thuộc, nhưng từ sau sự kiện khóa chuyện kia. Các nàng đều bày tỏ thất vọng cùng phẫn nộ to lớn, bởi vậy nên khi nghe nói vẫn còn người mong chờ bộ truyện này, Châu Hàn không thể nào tin được. Hình phóng to ra, vậy mà thật sự là ảnh chụp comment dưới chuyện chưa bị khóa của cậu, mà bình luận này, khiến Châu Hàn có chút khiếp sợ Tiểu Ngư Nhi. Đại đại, cậu mau quay lại viết chuyện tiếp đi, không lên tiếng thì thôi, vừa hót lên liền kinh người. Ngư Lôi Nước Sâu bày tỏ tình yêu sâu sắc của tôi dành cho cậu, Ngư Lôi Nước Sâu là đạo cụ khen thưởng của website, là ngư lôi danh xứng với thực. Cũng là cách khen thưởng cao nhất của website, một cái ngư lôi trị giá 100 tệ, 300k Châu Hàn không phải chưa từng được ngư lôi. Cậu cũng không thiếu 100 đồng, nhưng thưởng nhiều như vậy trong thời điểm này đương nhiên khác với lúc bình thường, Châu Hàn mở mấy bức ảnh sau. Tiểu Ngư Nhi, đại đại, tôi tin tưởng cậu mà còn có rất nhiều độc giả khác cũng tin tưởng cậu, chỉ là không dám nói thôi, cậu trở về đi. Hoa mân côi nở tháng 9, trong lòng tôi chỉ có cậu, rất muốn được cùng cậu, thêm một quả ngư lôi nước sâu nữa tặng cậu nè Tiểu Ngư Nhi. Đại đại, tôi tin cậu mà cậu hỏi tôi yêu cậu sâu thế nào, ngư lôi nước sâu đại biểu cho trái tim của tôi, Tiểu Ngư Nhi, cậu mau quay về đi. Tôi lọt hố rồi, không lên được Tiểu Yêu Tinh, cậu xem tôi đối xử với cậu tốt thế này, ôm ngư lôi tới thăm cậu nè. Giờ cậu muốn viết tiếp hay là chết, Châu Hàn xem hết mấy bức hình, trực tiếp bấm vào website lâu rồi chưa tới, có thể thấy trong giao diện. Hôm nay độc giả gọi là Tiểu Ngư Nhi kia tặng cậu 100 quả ngư lôi, bấm vào mục độc giả xem, người này một chương cũng chưa đọc. Chỉ tặng cậu đúng 1 vạn tệ ngư lôi, Châu Hàn hơi luống cuống tay chân, sững sờ một lúc cậu mới trở lại group chat gửi tin nhắn, ngôn tình ngược. Mèo mắt to Tiểu Ngư Nhi có phải clone của hai đứa bay không vậy, Thủy yêu yêu tôi là quỷ nghèo, không phải tôi, Quan Tự Tại. Cũng không phải tôi, quỷ nghèo, một Quan Tự Tại, chắc là độc giả bình thường thôi, ông đừng nghĩ nhiều, Thủy yêu yêu. Mấy người kia đang ghen tị thôi, mèo mắt to, mấy người nào, Thủy yêu yêu, lúng túng, Quan Tự Tại, Châu Hàn rất nhanh hiểu ra. Chắc chắn cậu lại bị nhắc tên trên diễn đàn, độc giả tặng ngư lôi cho tác giả, website sẽ hiển thị thông báo nhỏ trên toàn hệ thống. Hôm nay Tiểu Ngư Nhi soát bình, hơn nữa đây còn là ức mới, khó tránh bị người ta đoán mò, nói đây là ức clone của cậu tự kỷ đi tẩy trắng bản thân. soát bình, liên tục hiển thị tên trên màn hình toàn hệ thống, Châu Hàn lười xem, nói thật ra thì chính cậu cũng nghi ngờ. Nhưng bạn bè thế giới 3D không ai biết bút danh của cậu, hai đứa bạn tốt trên mạng 2D thì chính là Thủy Yêu Yêu cùng Quan Tự Tại. Cậu thực sự không nghĩ ra là ai làm Quan Tự Tại, Miu Miu cậu đừng xem mấy thứ đó, cứ tập trung viết chuyện đi. Đạt được thành tích mới là cách vả mặt tụi nó tốt nhất, Thủy Yêu Yêu, đúng vậy, mắc gì phải tức giận với đám người không quen biết đó. Ông nhìn độc giả ủng hộ ông đi, ông không thể cô phụ họ được, mèo mắt to, tôi định trả tiền lại cho bạn đó. Có cách nào khác ngoài gửi phong bì đỏ không, định gửi phong bì đỏ nhưng tôi thấy hình như bạn đó không có đọc nhiều chuyện. Lịch sử đọc của bạn đó không có chuyện nào hết, Quan Tự Tại, thân mến, người ta cho ông phần thưởng thì đương nhiên không thiếu tiền. Người ta chỉ muốn ông tiếp tục viết chương mới thôi, xin ông đó ông nhìn thẳng vào yêu cầu của độc giả đi được không, Thủy Yêu Yêu. Hỏi phương thức liên lạc của bạn ấy dưới bình luận đi, hoặc tìm trên Weibo á, nhưng mà có khi người ta không dùng Weibo. Nếu mà có thì cũng chưa chắc sẽ dùng nickname giống trên đây, xác suất tìm được quá nhỏ, xác suất tuy nhỏ, nhưng có thể thử xem. Dù sao cậu cũng gặp qua nhiều chuyện xác suất nhỏ rồi, Châu Hàn mở Weibo ra tìm Tiểu Ngư Nhi, thấy rất nhiều kết quả cậu không hy vọng gì nhiều. Bình tĩnh xem từng cái một, bỗng nhiên, một bình luận lọt vào tầm mắt của cậu, Tiểu Ngư Nhi, sau khi xem xong 30.000 chữ đầu. Tôi rớt hố không ra nổi luôn, tôi cào tim xé phổi muốn xem chuyện phát triển tiếp mà giờ chuyện bị khóa rồi, mấy người là ma quỷ hả? Mèo mắt to rõ ràng không có sao chép, Châu Hàn bấm vào, đây là một account mới, ngoài bình luận vừa rồi thì không có gì khác, trùng hợp vậy sao? Châu Hàn gửi tin nhắn mật cho account này, mèo mắt to cho hỏi, bạn có phải là Tiểu Ngư Nhi tặng tôi 100 quả ngư lôi nước sâu không? Trong khách sạn, Ngô Thành Hà đóng vai chính đã bị chuốc rượu một vòng, mà còn có người xếp hàng đứng sau chờ nữa, dù tửu lượng của anh tốt. Lúc này cũng cảm thấy hơi khô nóng, đang định tìm cớ rời đi, thì điện thoại trong túi chợt vang lên một tiếng, xin lỗi mọi người. Tôi đi nhận điện thoại cái, lát nữa quay lại, Ngô Thành Hà cầm lấy điện thoại, nhanh chóng chạy ra ngoài hành lang, gió lạnh thổi tới. Cảm giác thoải mái hơn, Ngô Thành Hà nghiêng người dựa vào cửa, móc điện thoại di động ra, là tiếng báo từ ức phụ anh vừa tạo hôm nay. Quên cài chế độ không làm phiền, có người gửi tin mật đến, Ngô Thành Hà thờ ơ mở ra, lưng đột nhiên thẳng tắp nhanh chóng đánh chữ Tiểu Ngư Nhi. Đại đại, là tôi, Tiểu Ngư Nhi, đại đại, cuối cùng cậu cũng quay lại lấp hố hả Tiểu Ngư Nhi, bộ hữu ngư cậu viết siêu siêu hay. Tôi muốn xem tiếp nữa, cậu tiếp tục viết được không, mèo mắt to, cảm ơn sự ủng hộ của bạn, nhưng xin lỗi. Tạm thời tôi không có thời gian viết chuyện, bây giờ tôi sẽ trả tiền ngư lôi lại cho bạn, Ngô Thành Hà nhất thời luống cuống, trượt tay. Tiểu Ngư Nhi, tôi không cần tiền, tôi chỉ cần cậu thôi, Tiểu Ngư Nhi, không phải, tôi không cần tiền, tôi chỉ cần cậu trở lại lớp hố thôi. Cách chương.